Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chương 379, chuẩn bị. 5.400 thêm, cầu nguyệt phiếu, hừ, Saoru hừ lạnh một tiếng, linh áp ngoại phóng, những cái kia mọc ra chân nhỏ, xúc tu ống nghiệm cùng hộp lập tức phảng phất nhận cái gì kinh hãi. Lại rụt trở về. Luyện chế thần kỳ vật phẩm trước đó, trước kiểm tra tài liệu, hắn theo tay cầm lên một khối phía trên có rất nhiều mắt hình dáng vết sẹo nhánh cây. Bắt đầu cẩn thận kiểm tra, đây là một vị luyện kim sư vốn có cẩn thận. Saoru gầm lấy mực thiêng, mày nhăn lại, tài liệu không có vấn đề, nhưng cái này vật chứa, thanh thuộc tính đi qua tiến hóa. Đã có xem xét vật phẩm năng lực, tại giao dịch thời điểm, Saoru liền phát hiện, mực thiêng hàng thật giá thật, nhưng cái này bình thủy tinh, lại là một cái luyện kim vật phẩm. Bí pháp ấn bình vật phẩm giới thiệu, đây là một cái bình thường luyện kim vật phẩm, có thể chứa đựng cao đẳng linh giới tài liệu, phòng ngừa linh tính tiêu tán. Cùng lúc đó, tại nó dưới đáy còn có nhỏ sự kinh hỉ nhỏ. Cấp bậc, một hắn đem mực thiêng lấy ra, bình thủy tinh xoay chuyển đến phần đáy, linh cảm lan tràn, tại cái bình dưới đáy, nguyên bản một mảnh bóng loáng trên mặt thủy tinh, từng đạo linh văn hiển hiện, hợp thành một đầu đi khắp con rắn nhỏ, tê tê có tiếng, bí pháp ấn ký, Saoru sầm mặt lại, đưa tay hướng về con rắn nhỏ một điểm, một chuỗi tin tức liền toát ra đến. Bên trong là một cái thời gian cùng địa điểm, có thể làm lấy nhiều như vậy truyền thuyết mặt dở cho quỷ. Này phần năng lực ẩn giấu cũng khá kinh người. Cổ xã hội sao? Cái kia xuất ra mực thiêng giao dịch người. Khả năng rất lớn cùng cổ xã hội có liên quan. Mà bọn hắn cao tầng, chưa hẳn không biết hư không chi thạch cùng mực thiêng hai thứ này tài liệu. Liền là phong ấn chi bài chủ tài. Như thế một muốn, thật đúng là, Saoru nhịn không được cười lên, sắc mặt lại khôi phục bình tĩnh, lữ pháp sư cái nghề nghiệp này bản thân cũng không tà ác. Thậm chí còn hết sức khắc chế oan hồn cùng nguyền rủa chi linh. Dù cho bị tuôn ra nghề nghiệp đến từ cổ xã hội, mình đã tại lâu đài lục thụ thông qua được kiểm chắc, cũng không sợ cái gì, liền liền 11 cục. Còn không phải theo hắc tử xã thu được ếch vận giả về sau. Liền cho mình người sử dụng. Có lẽ, lục giai nghề nghiệp tin tức. Có thể theo phía trên này thu hoạch được manh mối. Saoru tay phải năm ngón tay dùng sức. Nhường bình thủy tinh hóa thành từng khỏa óng ánh bột phấn. Từ ngón tay chảy xuôi mà xuống. Vẫn là muốn chuyên tâm luyện chế thẻ bị phong ấn bài. Ngoặc kép. Mấy ngày sau, trong mật thất, Saoru thần tình nghiêm túc, nhìn lên trước mặt trôi nổi ba tấm thẻ bài. Chúng nó có màu bạc chất cảm, tiểu hài lớn chừng bàn tay, chính diện trống không, mặt trái là một mảnh tinh không vòng xoáy. Cuối cùng đến một bước cuối cùng, Saoru thở dài một hơi, phong ấn chi bài sở dĩ bí thuật thẻ bài cao cấp. Ngũ giai trở xuống chức nghiệp giả cũng có thể sử dụng. Là bởi vì bên trong sớm đã chôn xếp đặt trước thuật thức. Đồng thời quán chú lữ pháp sư lực lượng, nghỉ ngơi tốt hắn linh cảm bừng bừng phấn chấn, chia làm ba cỗ, quán chú vào phong ấn chi bài hạch tâm bên trong. Bá á, hắn linh cảm nhanh chóng sườn đồi thức giảm xuống. 20, 10, 5. Một loại cảm giác cố hết sức, lập tức tại Saoru trong lòng hình thành. Không tốt, ta có chút đánh giá cao chính mình. Nhìn sắp khô kiệt linh cảm, ý thức hắn thao túng. Ba cỗ cũng thành hai cỗ, triệt để rót vào khác biệt thẻ bài bên trong. Ong ong, cái kia hai tấm thẻ bài trong nháy mắt ánh bạc lấp lánh. Triệt để định hình xuống tới, tấm thứ ba thì là cực không ổn định. Miễn cưỡng lấp lánh mấy lần về sau, lại đột nhiên nổ tung lên, hóa thành cho tàn. Saoru lặng lẽ một hồi, đem hai tấm thẻ bài cất kỹ, đi ra mật thất. Chủ nhân, trang phục nữ bộc Beatrice lập tức tới, khom mình hành lễ. Ta bế quan trong khoảng thời gian này, có chuyện gì sao? Dunstan các hạ qua tới bái phỏng một lần, tựa hồ là hy vọng chủ nhân chấp hành nhiệm vụ. Beatrice lần nữa khom người nói, ha ha. Saoru cười lạnh một tiếng, cũng không thèm quan tâm hắn. Chuẩn bị nước tắm, còn có bữa ăn chính. Ta muốn nghỉ ngơi thật tốt một thoáng, một phen ăn uống no đủ về sau. Hắn nằm tại mềm mại trên ghế salon, suy tư về gau kế hoạch. Phong ấn chi bài luyện thành, bước kế tiếp tự nhiên là đi phong ấn nguyền rủa chi linh, tăng cường chiến lực. Phương diện này, liên bang khẳng định sẽ cầu còn không được. Đồng thời, cũng có thể tắc lại lâu đài lục thụ miệng. Beatrice, đi thông chi Dunstan các hạ, nói ta nguyện ý vì liên bang và bình an ổn làm ra cống hiến. Mục tiêu liền định là các nơi nguyền rủa oán linh tốt. Ta hy vọng thấy nhiều nhất toàn bộ lớn nhất hồ sơ. Tuân mệnh, chủ nhân. Beatrice hành lễ lui ra. Không đến bao lâu, Dunstan liền tự thân lên môn bái phòng. Saoru, người muốn đi tẩy trừ các nơi oán linh sự kiện, chào hỏi qua đi. Dunstan hơi kinh ngạc hỏi thăm, tại nội tâm của hắn bên trong, hay là hy vọng Saoru trực tiếp tham gia đả kích cổ xã hội chuyển động, không qua thế giới bên trên đại bộ phận đáng sợ nguyền rùa. Cơ bản đều là ác ma thả ra, đây cũng là liên quan nhiệm vụ. Đúng vậy, ngươi biết, nghề nghiệp của ta khuynh hướng linh giới, đối phó loại này linh thể có năng khiếu. Saoru cười nhấp nhấp son môi trà. Ta muốn tư liệu đâu? Đều ẩn nơi này, tuyệt đối không có sai lầm. Mỗi một cái tin tức đều là đi qua kiểm nghiệm. Dunstan trang nghiêm đem một văn kiện túi giao cho Saoru, đây đều là nơi đó siêu phàm thế lực chưa có thể giải quyết khó giải quyết ra hỏa. Cẩn thận một chút, yên tâm. Saoru tiếp nhận, tinh tế xem. Trong hồ sơ ghi chép quả nhiên hết sức kỹ càng, là đoán trực tiếp tại đằng sau đánh dấu, xem xét liền trải qua cẩn thận chỉnh lý. Có thể nói, chuyên nghiệp trừ linh người nếu như cầm lấy dạng này hồ sơ đi tiến hành nhiệm vụ, thương vong tối thiểu có khả năng giảm xuống 2-3 thành. Hồ sơ số hiệu A290, danh hiệu Thâm Uyên Thơ, ban đầu xuất hiện địa điểm Bao ghi thành phố, miêu tả một loại đáng sợ truyền nhiễm mô hình, bởi vì chỉ cần nghe được ca ngợi Thâm Uyên Thơ liền sẽ bị nguyền rủa, phát sinh cực kỳ đáng sợ sự tình, cùng sở hữu 7 chương, đại biểu khác biệt tội ác cùng kiểu chết. Suy đoán 1, thí nghiệm cho thấy trước mắt không có bất kỳ biện pháp nào có thể ngăn cản nghe được thơ người tử vong. Biện pháp tốt nhất liền là ngăn cách, vĩnh viễn ngăn cách. Suy đoán 2, đây có lẽ là đến từ chân chính Thâm Uyên ác ma nguyền rùa. Ngoặc kép, chân chính ác ma nguyền rùa. Sao vẻ mặt nhất biến, đây không phải ngũ giai luyện ngục ác ma, cũng không phải ác ma sinh vật, hoặc là thượng vị, hạ vị ác ma, mà là ở vào hết thảy ác ma đỉnh khủng bố chủ quân. Cho đến trước mắt, hắn xác nhận chân chính cùng ác ma có liên quan nguyền rủa chỉ có một cái. Cái kia chính là lúc chi tuần hoàn. Một cái khó giải nguyền rủa, sáng tạo ra một cái lịch sử người xuyên Việt cùng một cái gia tộc. Thâm Uyên Thơ sao? Sao hồi ức lên, chính mình trước đó nghe qua phương diện này tình báo, nhưng cũng không để ý. Không nghĩ tới, chuyện này sau lưng vậy mà đáng sợ như thế. May mắn, ta lúc đầu không có nhất thời nóng não, nếm thử đi giải quyết chuyện này. Bình phàm bên trong, ẩn giấu đi vô cùng khủng bố. Cái này là ác ma nguyền rùa. Cái này khẳng định bài trừ. Ta khờ mới đi cùng ác ma cứng đối cứng. Hắn trong lòng chửi bậy một câu, lật đến trang kế tiếp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai,